mình sẽ bước vào. Nhưng đã vào ở rồi thì thấy hóa ra cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net